Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 324 kết thúc. Nhìn xem trong màn ảnh kỵ sĩ không đầu. Lão Hà lại một lần nữa thật sâu may mắn Trung Quốc bên này lúc trước đối với sứ đồ cùng siêu năng. Mèo không có hạ đạt cao áp chính sách. Hắn hiện tại càng là tại lĩnh vực này làm việc, thì càng có thể phát hiện sứ đồ cùng siêu năng mèo bên trong quái vật thực sự nhiều lắm. Liền giống với trước mắt kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu lực phá hoại so với chân chính quân đội đạn hỏa tiễn. Tên lửa xuyên lục địa cái gì kỳ thật chênh lệch còn vô cùng xa. Nhưng mấu chốt là hắn các hạng phụ trợ năng lực, còn có bản thân nhân loại hình dáng. Đặc biệt là cái kia đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện ẩn thân năng lực. Thật sự là một hạng vô cùng khiến cho người đau đầu năng lực. Dạng này một cái siêu năng lực giả nếu như tại trong thành thị chế tạo phá hư. Làm cái gì ám sát, chém đầu, chui vào, tạo thành tổn thất quả thực là khó mà đoán chừng. Nghĩ tới đây, hắn liền bắt đầu đảo nhìn lên kỵ sĩ không đầu lần tranh tài này đăng ký tư liệu. York Vương, Thiên Thượng Thành cư xá. Lão Hạ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Nếu như ta nhớ không lầm, cái tiểu khu này, mà lại cũng là nhiều năng lực, chấm ngoặc kép, ngay tại này hoàn toàn tĩnh mịch trên chiến trường. Một mảnh màu đen mây đen đột nhiên theo trong rừng cây lan tràn đi ra. Kèm theo mây đen xuất hiện, càng là có từng đầu tựa như vong linh như thế bóng đen vừa đi vừa về phiêu đãng. Phát ra từng đợt rít lên. Triệu Diệu quay đầu đi. Thấy trước mắt này tựa như vạn quỷ buông xuống một màn chính là chau mày. Đồ vật gì? Chấm ngoặc kép. Những người dự thi khác thấy cảnh này cũng là tê cả da đầu. Chẳng lẽ lại có lợi hại gì năng lực giả muốn xuất hiện rồi? Trước mắt đám người tự nhiên cũng không biết. Đây chính là miêu hữu u linh năng lực vạn quỷ đặc hiệu. Chỉ có thị giác hiệu quả. Không có mặt khác bất cứ tác dụng gì. Mà kèm theo này một màn kinh khủng. Một tên toàn thân trên dưới tái nhợt dị thương. Chỉ có bờ môi một mảnh đỏ tươi nữ hài tại vạn quỷ bảo vệ phía dưới. Xuất hiện ở trước mặt mọi người. Miệng nó, tiểu long nữ, không đúng, là Triệu Linh Nhi, các ngươi ngốc sao, này rõ ràng là Lưu Diệc Phỉ A. Những người dự thi khác thấy trước mắt xuất hiện tiểu vũ. Tất cả đều là giật mình kêu lên, thật sự là trước mắt xuất hiện nữ hài tử cùng Lưu Diệc Phỉ giống nhau như đúc. Càng là hòa tan vạn quỷ buông xuống kinh khủng cảm giác. Hiển nhiên u linh năng lực có thể cho hóa thân u linh trạng thái người sử dụng tùy ý tạo hình. Mà tiểu vũ che giấu tung tích đồng thời, liền thuận tiện đem chính mình tạo thành Lưu Diệc Phỉ dáng vẻ. Trên mặt đất, tạc đạn nhân ôm đầu chậm rãi đứng lên. Trước đó bị Triệu Diệu đánh ngất xỉu hắn rốt cục cũng tại vừa mới đại chiến bên trong bị đánh thức. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại hắn hoa mắt chóng mặt. Không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì thời điểm. Tiểu vũ một tay cách không cầm ra. U linh năng lực linh tao phát động. Cùng loại với niệm động lực lực lượng trực tiếp bắt lấy tạc đạn nhân cổ. Thảm thương vừa mới thức tỉnh. Đầu phản ứng chậm nửa nhịp tạc đạn nhân không kịp phản kháng. Liền lần nữa bị bóp hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem kinh ngạc đến ngây người đám người. Tiểu vũ nhíu mày tới. Ngô Ngạn Tổ đâu? Hắn đi nơi nào? Đám người lập tức chỉ hướng Triệu Diệu phương hướng. Bắc Miêu Vương nâng lên móng vuốt, chính mình cọ sát cằm của mình nói ra, vừa mới là Ngô Ngạn Tổ, hiện đang thẳng thắn lại tới một cái Lưu Diệc Phỉ, đợi chút nữa có phải hay không Thành Long đều muốn tới a? Coi nơi này quay phim đâu? Tiểu Vũ thấy nơi xa không có đầu Triệu Diệu, đột nhiên giật nảy mình nói ra, đầu ngươi bị người chặt. Nàng lập tức bay đến Triệu Diệu trước mặt, một mặt thất kinh nói, ta mới bao lâu không có đi ra, ngươi làm sao đầu đều bị người chém đứt rồi. Song song, lần này hạ táng thời điểm liền di hài đều không được đầy đủ. Nói, Tiểu Vũ liền bay lên, không được, đầu ngươi ở đâu, ta muốn giúp ngươi tìm trở về. Triệu Diệu im lặng nói như vậy đều là trước báo thù đi. Đây là tìm đầu thời điểm sao? Tiểu Vũ nghe được Triệu Diệu tiếng nói. Càng là giật nảy mình. Ngươi còn có thể nói chuyện. Nói nhảm. Ta còn chưa có chết đâu. Triệu Diệu nhíu mày, ngạo nghễ chỉ chiến trường nói ra. Thấy không, đều là ta làm, lợi hại đều đã bị ta thu phục. Lần tranh tài này chúng ta có khả năng bọc ba vị trí đầu. A, Tiểu Vũ vui vẻ nói. Ta đây có phòng ở à nha. Husky cùng Mạt Trà đều chui ra. Đối ngã trên mặt đất Đồ Tể liền là một hồi quyền đấm cước đá. Husky đột nhiên nâng lên một cái chân sau. Đối Đồ Tể hô, nếm thử chính nghĩa của ta chi thủy. Mạt Trà nhìn thấy một màn này lập tức lui về sau mười mấy mét. Một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Husky nói ra. Chó thật sự là buồn nôn. Một bên khác, Tiểu Vũ nghe Triệu Diệu một phen sau khi giải thích. Lúc này mới có chút kinh nghi bất định nhìn đối phương. Nói ra, người đã vậy còn quá lợi hại. Lúc đó Triệu Diệu muốn nàng trốn đi. Chính mình đi ra ngoài giải quyết đối thủ. Tiểu Vũ không muốn. Triệu Diệu liền trực tiếp tước đoạt ngũ giác. Đem Tiểu Vũ hôn mê bất tỉnh. Đem Tiểu Vũ bị chấn động đánh thức. Hóa thân U Linh lúc đi ra. Thấy chính là hiện tại một màn này. Mà Triệu Diệu sức chiến đấu. Càng là vượt quá nàng ngoài ý liệu cường hãn. Mặc dù ở đây đã không người nào dám tập kích Triệu Diệu bên này. Thế nhưng tranh tài thời gian còn chưa tới. Đám người dứt khoát tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu Diệu bên kia. Nghị luận ầm ĩ. Triệu Diệu cũng thu hồi gạt bỏ trường vực cùng siêu năng mèo nhóm. Mệt mỏi té ngồi trên mặt đất. Dự định nghỉ ngơi một chút. Theo 12 giờ bận rộn đến bây giờ. Chân chính chiến đấu một đêm. Coi như hắn cũng cảm thấy hơi mệt chút. Đồng thời Triệu Diệu cũng cảm thấy những phương hướng khác người dự thi đang len lén dò xét. Bọn hắn, trong lòng trong nháy mắt đã cảm thấy vui thích. Ha ha, nhất định là vừa vặn thấy ta ra tay bộ dáng. Cảm thấy ta xuất phát nổ đi. Xem ra không đầu danh hiệu kỵ sĩ. Không lâu sau đó liền sẽ vang vọng toàn bộ Giang Hải. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu không nguyện ý co quắp ngã trên mặt đất nghỉ ngơi. Mà là bất chi bất giác lại đứng thẳng lên một chút lưng. Không muốn để cho người thấy hắn lôi thôi lếch thếch dáng vẻ. Tiểu Vũ thì là tại bên cạnh hắn bay tới bay lui. Một bộ đề phòng bộ dáng. Triệu Diệu nhìn xem bộ dáng của nàng. Đột nhiên hỏi, ngươi làm gì biến thành Lưu Diệc Phỉ bộ dáng? Quá sốc nổi đi. Tiểu Vũ liếc mắt nhìn hắn. Vậy ngươi làm gì gọi mình Ngô Ngạn Tổ? Triệu Diệu, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu cảm thấy theo một cái tiểu học sinh thực sự không có gì tốt nói chuyện. Bất quá trong lòng như cũ suy tư Tiểu Vũ năng lực. Năng lực này, có điểm giống là trước kia U Linh mèo năng lực A, hắn nhưng là nhớ kỹ Hà Hạo Thương thủ hạ có một. Đầu U Linh mèo, chỉ bất quá hắn một mực không có thể bắt đến đối phương thôi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem U Linh hình dáng Tiểu Vũ. Lại nhìn một chút một bên Husky, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là con U Linh kia mèo chiếm Husky bỏ. Hắn quyết định chờ trở về sau thật tốt hỏi một chút Tiểu Vũ chuyện này. Bỏ thi đấu trong vùng, cá viên chỉ trong tấm hình Tiểu Vũ nói ra. Thấy không, ta đã sớm nói trận này khẳng định là hắn thắng A. Còn có ngươi xem cái này Tiểu Long nữ, nàng trước kia cũng cho ta xúc qua cớt. Thật sao? Cá viên đại nhân ngươi thật lợi hại. Ha ha ha ha. Cá viên đắc ý quên hình vỗ vỗ mèo cái lưng cười nói. Này đều không tính là gì a. Nếu là đổi ta đi lên ra tay. Thế nào cần phải phiền toái như vậy. Tranh tài đã sớm kết thúc. Một bên rốt cục có siêu năng mèo nhìn không được. Đứng ra nói ra. Ngươi xong chưa mèo. Gia Châu đều muốn thổi lên trời. Các ngươi này mấy con mèo cái là kẻ ngu sao. Loại lời này đều tin. Đúng vậy a, rõ ràng chỉ có một cái sáng lên phế vật năng lực. Ở chỗ này giả trang cái gì tỏi. Cá viên cười khinh miệt cười. Nhìn về phía bất mãn siêu năng mèo nhóm. Thản nhiên nói. Ai bảo các ngươi ngẩng đầu nhìn thẳng ta sao. Soạt một chút. Cá viên trên thân tán phát ra đạo đạo ánh sáng chói mắt. Trực tiếp nhắm ngay mấy con siêu năng mèo con mắt bắn tới. Bắn bọn hắn hoặc là cúi thấp đầu, hoặc là nhắm mắt lại. Có con mèo không nguyện ý khuất phục, nhìn thẳng cá viên, rất nhanh liền bị bắn nước mắt chảy ròng. không thể không cúi thấp đầu xuống. Một màn này lập tức lại đưa tới phụ cận mấy con mèo cái kinh ngạc tán thán. Cá viên đại nhân rất đẹp. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.